Bốn người thậm chí ngay cả việc chuẩn bị chiến đấu còn chưa làm gì xong hoàn toàn, ngẩn ra chút rồi kêu lên: "Còn bà nó là cao thủ." Lời vừa dứt, kiếm của Cố Phi đã đâm tới, một chiêu chiêu tam mộ tứ, trong kiếm ra cố pháp, đồng thời hoàn thành việc ngâm sướng xong viêm thiểm, thân kiếm kèm theo ánh lửa liên tục gọt tới bốn phía. Hai người bị lửa đốt đến, hai người ấy tức khắc bị lửa đốt lại bị kiếm cắm. Quả nhiên một chút ngoan tưởng tượng cũng không có, người thường có lẽ có thể tránh thoát được một cái song viêm thiểm mà pháp sư bình thường hô qua, nhưng giống như Cố Phi sử dụng song viêm thiểm phối hợp tuyệt diệu với kiếm pháp, thật ngoài chúng chiêu ra không có sự lựa chọn nào khác. Chúng chiêu tức tương đương với chết, đảo mắt năm người đã bị Cố Phi dọn dẹp sạch sẽ. "Túy ca, cố gắng lên." Tin nhắn thô bỉ ngắn ngủi của Hòa Cầu lại tới rồi. Chương 153, tinh thần vô lại. Ở một đầu ngọn núi yên ắng, Cố Phi tăng nhịp chân xuất phát về hướng địa điểm thứ hai. Nơi này chính là một sườn núi thoải, chính giữa lõm vào một khối. Bốn người ẩn trong hang động, mắt như radar quét ra bốn phía. "Hey!" Cố Phi đi tới phía trên hang động, hô lên với bốn người. Bốn người khi bận ngẩng đầu lên thì Cố Phi đã phi thân nhảy xuống, vung tay một kiếm giết mất một người. Không thể lại nói nhảm nhiều, nói nhiều thì đám người này sẽ lại lằng nhằng hỏi cái này đến cái khác. Quả nhiên, xông lên giết chết một người có hiệu quả cao hơn nói nhảm lắm. Còn sót lại ba người kêu gào, phải liều mạng cùng Cố Phi, đây chính mới là tinh thần mà Cố Phi cần. Dĩ nhiên kết cục vẫn không thay đổi, lần nữa ung dung bắt hết. Tiêu Vũ lúc này vẫn còn ở trong rừng cây đuổi theo mấy người phe Hỏa Cầu kia kìa. Trong rừng cây, vốn cũng không dễ dàng phát huy ưu thế tốc độ, huống chi còn cẩn thận đề phòng dưới chân. Tiêu Vũ không có chỗ thi triển thân thủ nhanh nhẹn của mình, buồn rầu tột cùng. Không nghĩ tới Cố Phi bên kia điểm tích lũy đã không ngừng tăng lên, đảo mắt đã được 10 điểm. Tiêu Vũ hối hận đến ruột quặn đau, giờ mới biết Cố Phi nói phát hiện hơn 30 tên địch cũng không phải là giả. Nhưng cho dù hiện tại mặt dày đi qua thì cũng phải xử lý xong xuôi mấy cái thằng trong rừng này đã chứ, phải không? Cạm bẫy đơn sơ thô giáp cấp thấp đã bị các cô nhìn thấu, chỉ cần cẩn thận chú ý dưới chân chắc chắn sẽ không bị trúng chiêu, nhưng tốc độ tiến quân vẫn thật rất chậm chạp. Năm tiềm phục giả phe Hỏa Cầu thấy cạm bẫy đã không dùng được nữa, lại quay về con đường cung tiễn thủ ở trong rừng đánh du kích. Năm người phân tán ra, đông một mũi tên, tây một mũi tên, làm các cô đầu óc choáng váng. Năm người đều là cao thủ cấp 40, so với các cô ấy đương nhiên trình độ châu bò hơn rất nhiều. Chẳng qua là không muốn xuống tay nặng giết người, liều mạng mà tiến hành hành vi trêu đùa. "Ha ha, tôi vừa bắn trúng một cô. Người đẹp, tới bắt tôi đi." Mấy tiếng kêu vang reo hò phách lối như thế này vang vọng trong rừng, khiến các cô giận đến mức mặt cũng trắng bệch. Thẳng thắn mà nói, đừng nói là trong rừng cây, cả trên đất trống ngoài kia các cô cũng chưa chắc có cách bắt được 5 người này cơ. Cấp 40, lại là cung tiễn thủ, tốc độ đều trên mấy cô. Trừ Tế Yêu Vũ ra, những cô gái khác đều thấy tận mắt người ta phủi mông đi cũng không để làm gì. Mà Hỏa Cầu từ ban đầu đã dùng pháp thuật chơi đến vui vẻ bấy giờ, lại tương đối tịch mịch rồi. Pháp sư vừa đánh lén vừa đánh du kích, độ khó thiệt không phải lớn bình thường. Chủ yếu là không có được tốc độ như cung tiễn thủ kia, tốc độ di chuyển hay tốc độ công kích đều không có. Khi sáu người phân tán hành động không bao lâu, Hỏa Cầu là người đầu tiên bị Tế Vũ đuổi kịp. Một cái tật hành, chật lóe lên chốc đã chạy tới sau lưng Hỏa Cầu. Giơ tay lên chính là một chiêu muộn côn. Từ muộn côn nói là gây mê, nhưng trên thực tế ý thức người chơi vẫn còn ở đó. Chẳng qua là một loại chức năng để cưỡng chế tính cấm chỉ nói chuyện, gửi tin nhắn thôi. Hỏa Cầu lúc này hai mắt trừng to nhìn Gian Tà. Hắn đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy mà ngắm Tế Hiểu Vũ. Còn mẹ nó, trong rừng cây ánh sáng quá kém mà. Đây là suy nghĩ trong đầu Hỏa Cầu bấy giờ. Chạy đi, chạy nữa coi. Tế Hiểu Vũ đang tức giận lắm luôn. Cô Phi bên kia đã vớt được 10 điểm. Cô ấy ngoại trừ 4 điểm lúc đầu thì chẳng còn. Lần này hay rồi, cuối cùng cũng bắt được một tên. Giọng nói thật dễ nghe, Hỏa Cầu nghĩ. Xem bà đây làm sao trừng trị chú mày. Tiêu Vũ vẫn tiếp tục mắng. Wow, tính cách nguyên lai là dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như vậy, thật sự là rất thích luôn. Hỏa Cầu tiếp tục say mê. Lúc này hiệu quả của mộn côn đã qua, Hỏa Cầu vẫn y nguyên chòng chọc nhìn về Tiêu Vũ. Nhìn chằm chằm làm tôi làm gì? Chưa thấy qua người đẹp hả? Tiêu Vũ một chút cũng không khẩn trương, đã đuổi kịp rồi. Cô ấy không tin một pháp sư nhỏ thế này có thể chạy thoát từ trong tay mình. Nhưng cô ấy không nghĩ tới nè, một câu cá quát tháo của cô ấy hoặc cậu không ngờ lại gật đầu. Chơ cháo, Tiêu Vũ mắng, đã móc đao ra rồi. Nữ hiệp, khoan động thủ. Hoặc cậu liền vội vàng nói hết lời. Làm gì? Thiên Lý Nhất Túy là anh em của tôi, nể mặt chút nhé. Hoặc cậu nói. Ơ, Tiêu Vũ ngẩn ra, vừa gửi tin nhắn cho Cố Phi vừa hỏi. Anh tên gì? Người đẹp đang hỏi tên mình kìa. Hoặc cậu nhất thời kích động, lại quên một chuyện quan trọng. Mở miệng nói... lại quên mất một việc quan trọng. Mở miệng liền nói hỏa cầu. Một quả cầu lửa giấy lên. Đê tiện, Tiêu Vũ cho là hỏa cầu dùng nói chuyện để phân tán sự chú ý của mình. Bây giờ định đánh lén, lách người bay tới phía sau lưng hỏa cầu, đâm một phát bối thứ kèm theo oán hận. Hỏa cầu tại chỗ trong nháy mắt bị giết, sắp chết cũng không thể nói xong lời giải thích cho mình, chỉ kịp ói ra ba chữ: tôi hận tên mình. Thực sự là bốn chữ nhưng tác giả có vẻ là viết nhanh. Tôi hận tên mình xuất hiện ở truyền tống trận ngoài cao ốc công hội. Hỏa cầu tự đập đầu vào tường mà gào khóc. Mà Tế Yêu Vũ lúc này mới nhận ra được tin nhắn trả lời của Cố Phi. Ừ đúng rồi, có một người bạn tên là Hỏa Cầu. Hỏa Cầu? Tên là Hỏa Cầu ư? Tế Yêu Vũ sửng sốt. Đúng vậy, làm sao thế? Cố Phi hỏi. À không có gì đâu, Tế Yêu Vũ đáp. Vậy tiếp tục bận việc đây. Cố Phi gửi xong tin nhắn này, quát to một tiếng. Hey, lao ra trước mặt mấy người nữa. Ánh kiếm, ánh lửa, ánh sáng trắng, điểm tích lũy. Song phương mỗi khi ghi bàn thắng đều có bảng ghi điểm thay đổi, hệ thống cũng sẽ thông báo một tiếng. Tiêu Vũ mắt thấy điểm số của Cố Phi lại vèo vèo thêm 5, ảo não dùng đầu đụng thân cây. Mình thật hối hận mà, từ vừa mới bắt đầu mình cũng không nên đến trong rừng này. Nếu như không đến, mình cũng sẽ không bị đám cung tiễn thủ đáng chết kia cuốn lấy. Nếu như không bị cuốn lấy, mình cũng sẽ không luân lạc với một cái cục diện đau lòng như vậy. À, Tiểu Vũ, làm gì vậy? Lạc Lạc và mấy cô gái khác đúng lúc đi ngang qua chỗ này. Không có gì, không có gì. Tiểu Vũ vội vàng lau mặt, xoay đầu chạy mất. Đều chết đi đâu rồi, cút ra đây cho ba. Cây trong rừng vang lên tiếng gầm gừ của Tiểu Vũ. Người đẹp, ở đây! Thanh âm của 5 người đến từ 5 hướng. Tiểu Vũ tiếp tục lâm vào cảnh suy sụp. Nói về Cố Phi bên này, trong nháy mắt đã giải quyết hết 3 đội nhân mã. Các thành viên của Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đều chú ý đến hiện tượng này cả. Những tên bị tiễn ra ngoài chiến trường đang cùng chung chỗ lên án Cố Phi. Cái khác có thể không đề cập tới, mấu chốt là chừng 10 người này còn không có lấy cơ hội hoa thơm cỏ lạ, cứ như vậy bị Cố Phi chém tiễn ra. Việc này làm sao có thể đám háo sắc kia nuốt trôi cơn giận được chứ? Khi Cố Phi vọt tới bên cạnh đội thứ 4, phát hiện đội ngũ này không giống như mấy đội trước sơ sẩy sơ ý, chỉ lo chảy nước miếng tìm gái khắp nơi. Cố Phi vừa mới ló cái đầu ra, đám người này đã thấy, hơn nữa nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Cố Phi rất vui vẻ, hết sức vui vẻ, vì không để cho kẻ địch chờ lâu, trực tiếp chọn con đường nhanh nhất để xông lên rồi. Sắp đến gần đó, Cố Phi phát hiện trong trận của đối phương có cung tiễn thủ nhưng cũng có pháp sư, vậy lại không phát động công kích về phía hắn. Lại gần thêm mấy bước, Cố Phi thấy một thằng nhóc nhìn như ngự thiên thần minh. Bước lên về phía trước chào đón, nói tới nói lui, ngược lại thật là như ông cụ non. Anh bạn đều là người chung lý tưởng, làm khó nhau làm gì? Nguyên văn: đều là đồng đạo, tương tiên hạ thái cấp, xuất xứ từ một bài thơ thất bộ thi của Thảo Thực, nhà thơ xuất hiện thời Kiến An Trung Quốc. Bài thơ như sau. Các bạn có thể giải trí để nghe thơ nhé. Chử đậu nhiên đậu cơ, đậu tại phủ trung khấp, bản tự đồng căn sinh, tường tiễn hạ thái cấp. Ý nghĩa: nấu đậu bằng cây đậu, hạt đậu trong nổi khóc, vốn một gốc sinh ra, sao đốt nhau quá gấp. Cố Phi trong lòng biết đối phương là chỉ cái gì, cười một tiếng nói: đâu có, tôi đây chẳng qua là hiểu lầm, tôi không có ý như vậy. Thật là kẻ đã thỏa mãn không hiểu được đàn ông đói bụng là thế nào mà. Tất cả mọi người bên Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh cảm thấy hết sức căm giận. Anh Trùng Nguyệt Tử lại càng thế hơn. Căn cứ trên tinh thần muốn thay anh em mình xả giận mà nói: người khác không cần nhúng tay, tôi và anh đơn đấu. Vậy cũng được đấy, Cố Phi gật đầu một cái. Đơn đấu hay là quần đấu hắn cũng không ngại. Anh Trùng Nguyệt Tử cầm lại cây cung trên lưng, kéo dây cung ra, nhìn xung quanh xa xa một chút, xoay người lại dặn dò mấy anh em trong công hội mình một câu. Phát hiện người đẹp mau kêu tôi. Chúng anh em gật đầu tán thưởng. Anh chủ Nguyệt Tử lúc này mới yên tâm mà đi tới trước người Cố Phi. Vậy liền bắt đầu đi. Được. Cố Phi vừa dứt lời, giơ tay lên một kiếm liền đâm ra. Anh chủ Nguyệt Tử cũng đã dứt khoát, lời gì cũng không nói, quay đầu chạy. Cố Phi vội vàng đuổi theo, nhưng không nghĩ tới mấy bước đã bị kéo ra khoảng cách rồi. Tốc độ của anh chủ Nguyệt Tử kia cực nhanh. Nếu như Tế Vũ không xài tật hành, so ra đại khái cũng chính là trình độ thế này. Cùng tiễn thủ là chức nghiệp có ưu thế nhanh nhẹn nhất. Nếu như xét thêm điểm nhanh nhẹn toàn bộ mà nói, không cần đôi giày cực phẩm như đôi giày truy phong, thiếu chút xíu là có thể đạt tới trình độ đạo tặc Tế Hữu Vũ toàn bộ nhanh nhẹn rồi. Về phần pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn như Cố Phi, ở trước mắt bọn họ có chút không đủ để vào mắt. Anh chủng Nguyệt Tử chạy ra một đoạn lớn, lúc này mới xoay người lại, lộ nụ cười bình tĩnh, phóng một mũi tên về phía Cố Phi, đồng thời gọi anh em bên kia một tiếng. Phát hiện người đẹp chưa? Không có. Chúng anh em đồng thanh đáp lại. Anh chủng Nguyệt Tử gật đầu, nhìn thấy một mũi tên kia đã bị Cố Phi tránh rơi, vì vậy tiếp tục cất bước chạy vừa xoay người lại phóng vù một mũi truy tung tiễn. Cố Phi âm thầm kinh ngạc, trong game online này kỳ nhân dị sĩ cũng thật là nhiều. Tiêu Vũ có thể vừa tật hành vừa công kích bằng kỹ năng khác không ngừng, anh chủng Nguyệt Tử này lại có thể vừa chạy vừa bắn tên đúng hướng. Truy tung tiễn là có chức năng theo dõi, tuy không giả nhưng ít nhất cũng phải bắt đầu nhắm mục tiêu, bắn ra nó mới có thể đuổi theo. Có thể phóng truy tung tiễn, vậy trong lúc chạy phóng ra cái kỹ năng khác cũng không thành vấn đề. Dù cho trong game có hệ thống phụ trợ nhất định cho người dùng công tên, nhưng có thể đạt được trình độ trong lúc chạy nhanh chính xác phóng mũi tên cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất Cố Phi cũng không làm được. Hắn tập võ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng sở hữu qua một cung tiễn thủ nào. Tuy ngạc nhiên về kỹ thuật của anh chủ Nguyệt Tử, nhưng muốn đánh trúng Cố Phi lại là một chuyện khác. Cố Phi hua kiếm chém ra một cái, đánh rất mũi tên rồi. Anh chủng Nguyệt Tử chạy tuy nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mũi tên trên tay cũng chỉ hơi nhanh thêm một chút thôi. Giày dù có cực phẩm, thêm vào cũng chỉ là tốc độ di chuyển. Đối với tốc độ công kích cũng không ảnh hưởng miếng gì. Thấy Cố Phi đem truy tung tiễn đánh rơi, anh chủng Nguyệt Tử cũng có chút bất ngờ. Chạy nhanh thêm mấy bước, sau lại lần nữa xoay người, theo tiếng dây cung, âm kéo gió thư kích đã thả ra. Thư kích tốc độ quá nhanh, Cố Phi không dám tùy tiện cầm kiếm đi chém, thật nhanh rời bước sang bên, mũi tên kia mang theo gió lốc xuyên qua bên người. Đậu má, vậy mà cũng tránh được. Dừng! Anh chủng Nguyệt Tử nói chuyện, Cố Phi dừng chân lại. Anh thấy, tiếp tục như vậy, tôi bắn không trúng anh cũng không đuổi kịp tôi, hai ta chính là một ngang tay, cho nên không cần đánh nữa, anh đi chỗ khác chơi đi. Nói xong anh chủng Nguyệt Tử đã chạy về phía mấy anh em mình vừa hô to. Người đẹp xuất hiện chưa? Cố Phi thực là bất đắc dĩ lắm luôn. Cái gì gọi là vô lại, hôm nay coi như đã gặp được rồi. Chương 154, đấu xong vòng 2. Anh chủng Nguyệt Tử nói xong, lại không phản ứng Cố Phi, vội vàng túm tụm lại với mấy anh em nhà mình ngó xuống. Sau lưng chỉa ra không khí cho Cố Phi nhìn, cũng không sợ Cố Phi đánh lén. Cố Phi thật là dở khóc dở cười. Đối mặt một đám người bì ổi chỉ thích gái kia, lúc này có phải quá mức quang minh lỗi lạc rồi phải không? Mình là kẻ địch mà. Cố Phi trong lòng reo hò, đi tới bên cạnh mấy người. Này, đây là cuộc thi PK đó nhé, các cậu nghĩ... Anh chủng Nguyệt Tử không nhịn được mà cắt ngang hắn. Dù sao anh cũng thắng định rồi, chúng tôi sẽ không ra tay thật đâu, anh còn so đo như vậy làm gì? Tôi nói với anh này, anh tiễn nhiều anh em chúng tôi ra khỏi chiến trường như thế kia, bây giờ còn đều khóc ở ngoài các ốc công hộ kia kìa, anh mau mau cho lời giải thích đi. Giải thích? Tôi sao lại phải giải thích? Cố Phi phát điên luôn. Đây là thi đấu mà đại ca, tôi chém các cậu không phải là chuyện vô cùng hợp lý sao? Nếu là thi đấu, anh biết rõ bên anh đã thắng rồi, còn nghiêm túc thái quá chi nữa. Làm người mà, làm được tương đối là được rồi. Tới, ngồi lại đây, giới thiệu vài người đẹp trong công hội, anh em cho tụi tôi đi. Anh chủng Nguyệt Tử tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại thành thục hết sức, hở tí là mở miệng giảng đạo lý. Lúc bình thường tôi ít gặp mấy cô ấy, không quá quen đâu, cô Phi hết nói rồi. Anh Trùng Nguyệt Tử khịt mũi coi thường. Anh lại chơi không đẹp rồi. Anh là một người độc chiếm cả hơn 50 cô, dùng hết nổi hay sao hả? Nếu vừa lòng thì giữ, còn lại để chia sẻ cho mọi người chứ. Làm người mà, sao lại thế? Tôi thực không thân. Rốt cuộc Cố Phi kế tục sau Tế Yêu Vũ cũng không bị đám người làm sụp đổ rồi. Không giỏi mồm mép, anh quả thực là không giỏi mồm mép. Anh Trùng Nguyệt Tử rất đỗi xúc động. Nói vậy coi như anh không thân đi. Bây giờ các cô ấy ở đâu anh cũng phải biết chứ nhỉ? Anh Trùng Nguyệt Tử hỏi. Ừ, đều ở trong rừng cây bên kia. Cố Phi chỉ. Xem ra thấy mấy người này mình cũng không có cách nào mà ra tay được nữa. Dứt khoát đưa cho Tế Yêu Vũ đánh cho thỏa đi. Cô nhóc đó cũng cực đáng thương. Mình đã lấy được 14 điểm rồi mà cô ấy mới mò được một điểm. Anh Trùng Nguyệt Tử vừa nhìn phương hướng ngón tay Cố Phi chỉ, hoảng lên thay cả sắc mặt. Còn bà đó, đều bị mấy tên khốn kiếp kia dẫn đi rồi. Hèn chi chúng ta làm gì cũng lại luôn thấy được cả cọng lông của người ta. Đám bại hoại này, muốn ăn một mình. Các đồng chí, đứng lên đi, xông lên. Anh Trùng Nguyệt Tử vung tay lên, mấy đứa đang nằm bò trên đất đều trưng ra thanh thế như trong quân đội mà đứng lên. Thủ xếp thành trang, nhìn như là chuẩn bị đột kích vậy. Cảm ơn người anh em. Anh Trùng Nguyệt Tử vỗ vai Cố Phi. Cố Phi cười khổ, rắc rối thiệt. Chúng tôi còn có 4 đội người đó. Anh muốn lấy điểm thì đi tìm bọn họ đi. Anh Trùng Nguyệt Tử nói với Cố Phi. Cố Phi đổ mồ hôi ròng ròng luôn. Đây rốt cuộc là công hội kiểu gì chứ? Hội trưởng thế này cũng được phục được người sao? Nhưng thấy mấy người bên cậu ta nghe anh Trùng Nguyệt Tử nói như vậy xong hoàn toàn không có quá cử động quá khích gì cả. Các anh em đuổi theo người đẹp thôi, thuận tiện trừng trị mấy tên khốn kiếp muốn ăn một mình kia. Anh Trùng Nguyệt Tử khích lệ tinh thần, sau hết lại nhắc nhở Cố Phi. Chớ lại đi nói cho người khác vị trí các người đẹp nhé. 5 người lao xuống núi, Cố Phi đành chịu chạy đi tìm vị trí mục tiêu tiếp theo. Bất quá anh Trùng Nguyệt Tử cuối cùng phúc hơn, hỏa cầu một chút xíu, vẫn còn gửi được một thông báo trên kênh chat công hội. Người anh em kia đang đi tìm tụi bay đấy, đều cẩn thận một chút, lợi hại lắm. Dù sao cũng là hội trưởng mà, có lúc cũng phải làm một vài việc cần thiết. 4 đội ngũ cũng tập trung tư tưởng bày trận mà đợi, kết quả vẫn không khác đi, từng đứa một bị Cố Phi quét sạch. Chiến đấu trong rừng cây cũng dần dần đến hồi cuối, 5 người tiềm phục giả kia chạy đông rồi chạy tây, nhưng thủy chung không bị hạ sát. Cuối cùng không gian hoạt động chỉ đành chịu bị các cô dần dần ép hẹp, rốt cuộc không còn chỗ ẩn thân, bị mấy cô ấy vây quanh. Chiến đấu sau đó lại cần có suy nghĩ gì thêm nữa. Chẳng qua là nghe nói trước khi bị giết chết thì mấy người đó cũng tỏ vẻ dáng vẻ anh hùng ngạo nghễ, loáng thoáng đem lại ảo giác đều là người đàn ông có gan lớn. Về phần đoàn người phe anh Trùng Nguyệt Tử chạy đến sau đó, không biết cách chơi cạm bẫy săn bắn đã bị sớm các cô nhìn thấy, đi vào liền bố trí cạm bẫy. Kết quả các cô phát hiện cạm bẫy sau liền biết khu vực gần đây có người, âm thầm tiến hành bao vây hiện trường lần nữa. Mấy người bên anh Trùng Nguyệt Tử còn trông ngóng gái đẹp đạp chúng. Khi nhìn thấy mấy cô vòng tới vòng lui mà không đạp chúng cạm bẫy tí nào, trong lòng ý thức được đã có chút không ổn thì đã muộn. Bị cảnh cực kỳ tàn khốc đả kích, anh Trùng Nguyệt Tử tốc độ tuy nhanh, cuối cùng lại không nhanh hơn Tế Yêu Vũ dùng tật hành. Trong quá trình trốn chui trốn nhủi, bị Tế Yêu Vũ đuổi kịp cho ăn một cái muộn côn, tiếp đó bị hơn 50 cô gái vây từng vòng quanh một người. Tiếp đó bị hơn 50 cô gái vây từng vòng quanh người, đồng loạt phát động công kích, tại chỗ bị đánh giết thành nhiều mảnh vụn. Về sau khi nhớ lại thời điểm ấy, anh Trùng Nguyệt Tử miêu tả nói như vậy. Nói đến lúc đó, tôi bước dài một bước liền sẽ thoát khỏi hiện trường. Kết quả không ngờ bị người đẹp Tế Hiệu Vũ, một trong 5 kẻ mạnh kia dùng tật hành đuổi kịp, sau đó chính là một cái muộn côn. Sau sợ tôi sẽ tỉnh lại bùng nổ, hơn 50 cô gái cùng tiến lên vây quanh tôi chặt chẽ mấy vòng. Tiếp đấy đồng thời phát động công kích, ngay cả thánh quang cầu của mục sư đều có. Tụi bay được hưởng cái đãi ngộ này sao? Ồ, không hổ là Nguyệt Tử. Các đồng chí trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh rối rít cảm khái. Vòng thứ 2 của cuộc thi PK đến đây đều đặt dấu chấm tròn. So với Trọng Sinh Tử Tinh, trên thực tế ở trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh cao thủ nhiều hơn. Tính thực lực không thôi, chỉ dựa vào năng lực của Cố Phi và Tế Yêu Vũ tuyệt đối không dễ qua cửa ải này như thế. Nhưng cũng bởi vì thuộc tính đặc biệt của hai công hội này, sau cùng Trọng Sinh Tử Tinh lại mò được một lần nữa perfect. Không thể bảo là không may mắn được. Cùng lúc đó, dòng binh đoàn dưới cờ Trọng Sinh Tử Tinh cũng thuận lợi chạy thật nhanh đến vòng thứ 3. So với công hội, dòng binh đoàn thực có rất nhiều đoàn nhỏ, tổng số người có thể bỏ túi như công tử tinh anh đoàn. Mà trọng sinh tử tinh lại là một dòng binh đoàn bậc 1, đủ 20 người, qua loa đánh với dòng binh đoàn nhỏ khác là không thành vấn đề. Về phần dòng binh đoàn, mới vòng 2 đã gặp phải dòng binh đoàn đứng thứ 6 ở thành Vân Đoan như công tử tinh anh đoàn vậy, chính là hiếm trong cực hiếm. Mặc dù thực sự hiếm nhưng thắng được, đó lại là ảnh hưởng khá lớn. Dòng binh đoàn Mục Vân thua tức ơi là tức, nhưng bị loại là sự thật, quả thực không có chút giả giận nào cả. Chỉ có thể ở trên diễn đàn dùng ngòi bút làm vũ khí phê bình công tử tinh anh đoàn, mắng cả dòng binh đoàn đó đều đê tiện chơi trò hạ lưu, không quang minh lỗi lạc, không có ý chí tiến thủ. Đây coi như là một câu chuyện hot nhất sau cuộc thi PK vòng 2. Ngay cả những dòng binh đoàn thuộc chủ thành khác cũng có không ít người chơi nghe tiếng mà vào xem bài viết. Ở trong bài viết, dòng binh đoàn Mục Vân tiến hành giải thích cặn kẽ lối đánh của công tử tinh anh đoàn. Nói đơn giản, chính là xung mấy nhân vật có lực sát thương cao, dùng lựu đạn làm thịt người, hy sinh bên mình vài thành viên để hợp lại điểm số tích lũy cao hơn bên kia. Sau đó do nhân vật tốc độ cực nhanh chạy điên cuồng trên bản đồ kéo dài thời gian. Quy tắc ấy người chơi tham gia dòng binh đoàn đều nghe nhiều nên quen, chẳng qua không nghĩ tới thật có dòng binh đoàn nhỏ chỉ có 6 người có thể lợi dụng quy tắc này chiến thắng được dòng binh đoàn lớn như Mục Vân đứng thứ 6. Trong lúc nhất thời, mấy dòng binh đoàn có kích thước tương đương với Mục Vân, ai ai cũng cảm thấy mình hơi bị nguy hiểm. Bị loại đối lối đánh vô lại như thế này lôi ra khỏi ván cục, thực sự rất nóng máu. Tin tức trên diễn đàn, người trong dòng binh đoàn dĩ nhiên đều biết. Ngay cả Cố Phi đều nghe nói chuyện này, bàn tán hot quá chừng, cũng chạy đi xem qua chút. Bây giờ ở trong quán rượu Tiểu Lôi, mấy người ai cũng trưng vẻ mặt buồn bực, không tình nguyện phản ứng gì với Hàn gia công tử. Nếu chỉ là ép đến không còn cách khác, chọn phương thức như thế để thắng, cho dù ngoài kia mắng nhiếc rất nhiều, những cao thủ ở đây cũng không những không xấu hổ, ngược lại sẽ xuất hiện suy nghĩ rằng mình không hổ là cao thủ. Nhưng tình huống thực tế là công tử tinh anh đoàn có thể làm được chuyện tuyệt đối không dừng ở chút còn con này. Lấy năng lực biến thái chỉ dẫn tọa độ của Hàn gia công tử kia, cùng với lực sát thương biến thái của Cố Phi, lại phối hợp mấy nhân vật khác hung hãn, hoàn toàn có năng lực toàn diệt cả dòng binh đoàn Mục Vân. Tình huống này người ngoài không biết, những cao thủ trong dòng binh đoàn lòng lại biết rõ, nên mới tràn đầy oán niệm với cách Hàn gia công tử chọn lựa chiến thuật, nhất là chiến thuật như vậy cố hy sinh quần chúng. Bầu không khí trong phòng quán rượu ngột ngạt, Hàn gia công tử uống rượu cũng không nói chuyện. Hữu ca đang giới thiệu đối thủ ngày hôm nay. Ở vòng trước cực xui xong, vòng này công tử tinh anh đoàn trở về bình thường, rút được một trong binh đoàn nhỏ không sai biệt gì lắm với bọn họ, thành viên chỉ có 5 người, so với công tử tinh anh đoàn còn ít hơn một người nữa. Trận ngày hôm nay tôi thấy chúng ta giải quyết một người trong bọn chúng, sau đó giữ vững trận hình. Bọn chúng không có biện pháp gì bắt chúng ta, sau đó kéo dài tới khi kết thúc trận đấu cũng có thể thu hoạch được cái toàn thắng. Ngự Thiên Thần Minh nói với cái giọng quái gở. Mọi người nhìn Hàn gia công tử, sau trận ngày hôm qua mọi người liền đi tham gia thi đấu công hội, không có trao đổi thêm. Nhưng cuộc thi PK công hội kết thúc đến nay cũng được đoạn thời gian rồi, cũng không thấy Hàn gia công tử có giải thích gì cả. Hàn gia công tử uống xong một giọt rượu cuối cùng trong ly, cuối cùng mở miệng rồi. Phương pháp Ngự Thiên nói có thể xem như là một loại lối đánh, nếu không ta cứ như vậy đi. Đừng giận dỗi như đứa trẻ thế nữa, nói chuyện chính. Hữu ca cười khổ. Ngự Thiên Thần Minh tuổi không lớn lắm, giữ thủ trong lòng, đây là chuyện bình thường. Hàn gia công tử cũng quá mức, lại cứ mặc cậu ta giận dỗi một hồi. Hữu ca đứng ra hòa giải. Sau đó Hàn gia công tử lúc này mới tỏ ra thái độ đoảng hoàng hơn một chút. Trận hôm qua cố ý đánh thành ra thế này, mục đích chính là muốn các dòng binh đoàn lớn tỉnh táo lại. Tôi cũng thừa nhận tình huống hôm qua chúng ta có năng lực làm phe địch diệt sạch, nhưng một điều kiện quan trọng trong đó chính là cần tôi đứng lên trên cao chỉ huy. Nhưng đứng trên cao chỉ huy chính là bại lộ mình trước tiên. Ngày hôm qua may là gặp được tấm bản đồ này có tính ẩn núp rất cao, lại có hơn một điểm ở trên cao quan sát mà thôi. Chiến thuật chỉ huy từ trên cao đối với chúng ta mà nói cần điều kiện quá nhiều, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có hiệu quả. Cho nên tôi mới đi lợi dụng cơ hội này ngày hôm nay, ngày hôm qua đem đến, lấy loại phương pháp thắng lợi như vậy. Mục đích chính là lót đường sẵn cho việc sau này nếu có gặp phải dòng binh đoàn lớn. Trên diễn đàn hiện giờ đang lên án cũng chính là thứ tôi muốn. Về phần có hiệu quả gì, chờ lần sau gặp được dòng binh đoàn lớn sẽ biết. Hàn gia công tử nói. Chương 155: Quá trình và kết quả. Trong game online, muốn trở thành một cao thủ chỉ cần thông minh nhất định, phải có đảm bảo. Đây là một thế giới đổi mới lẫn cải tiến hết sức thường xuyên, ra 3 tháng liền đổi một trò chơi khác có khối người. Muốn nở mảnh giang hồ này tạo lập danh tiếng, con đường thành tài của Quách Tĩnh hiển nhiên không thể thực hiện được. Mấy vị đang ngồi đây đều là nhân vật lăn lộn trong trò chơi, cũng có nhiều triển vọng. Không nói là kỳ tài ngút trời thì cũng là suy nghĩ nhạy bén, kinh nghiệm phong phú. Cho nên hiện tại, hẳn gia công tử nói đến mức này đã thấu rõ, không cần lại giải thích nhiều. Vì thắng lợi cuối cùng của tập thể, hy sinh vài người, thân là cao thủ thì điểm giác ngộ ấy vẫn phải có. Về phần bị Hàn gia công tử lừa chẳng hay biết gì, trực tiếp đẩy lên hy sinh. Mặc dù không thoải mái, nhưng liên hệ đến tính cách đặc biệt của tên Hàn gia công tử này, hết thảy cũng có thể nên nước chảy thành sông. Mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là trong lòng âm thầm rủa mấy tiếng, cứ như vậy cho qua. Về phần lời nhảm nhí, lần sau không được như thế nữa, gì đó cũng không cần nói nữa. Chưa nói sao? Đây là tính cách của Hàn gia công tử quyết định. Một người tự luyến như vậy có thể tiếp nhận lời khuyên đổi, sửa đổi tính cách bản thân à? Bầu không khí chung quy vẫn là có chút lúng túng. Tuy nói là trò chơi, chết thì chết cũng không sao, nhưng dẫu sao thường tổn thương tự ái mà. Ngụy cao thủ như Hữu Ca, tự ái của cao thủ không mãnh liệt thái quá, nhưng hai tên Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương, đó chính là khoác lớp da không thèm để ý mặt mũi trước mặt người đẹp. Bình thường đối với khí tiết cao thủ của mình vẫn rất xem trọng. Này nghe hết lời giải thích, trong lòng dễ chịu không ít. Nếu như lúc này lại có một nhân vật nói dối lòng nhảy ra khen ngợi hai người chút chút đã hy sinh vĩ đại vì trận chiến này, vậy lòng hư vinh quấy phá khó chịu, cây gai cuối cùng trong lòng có lẽ sẽ không còn nữa. Hết lần này tới lần khác trong dòng binh đoàn 6 người lại không tồn tại người như vậy. Mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, thêm một hồi không ai lên tiếng. Ngự Thiên Thần Minh đứng dậy đầu tiên. Tôi đi mua bổ sung mũi tên, tí nữa gặp lại ở trong phòng chờ vậy. Tôi đi sửa chữa trang bị, Chiến Vô Thương cũng đứng dậy nữa. Bổ sung mũi tên và sửa trang bị, đây đã là thủ đoạn mà hai người bọn họ quen dùng để thoát thân. Mọi người cũng không thấy thế để trách họ. Vậy tôi cũng chạy đi dạo một chút đây. Hữu Ca đứng dậy, đi tới cạnh cửa cố ý chào hỏi một tiếng với cô Phi không có phản ứng gì. Đi thôi, Thiên Lý. Sao? Cô Phi giật mình đứng dậy. Học xong chưa? Đầu mấy người chảy vài vạch dạch vạch đen. Ở mức độ nào đó thì cuộc họp này liên quan mấu chốt đến sự sống chết của cả dòng binh đoàn. Người này vẫn có thể ngủ, cũng không quá tim không phổi rồi đấy nhé. Họp xong rồi, Hàn gia công tử lãnh đạm nói. Vậy tôi đi mua 2 lạng trái cây. Đây là câu riêng mà cô Phi dùng để thoát thân. Đi theo Hữu Ca cùng ra khỏi quán rượu Tiểu Lôi, Hữu Ca hỏi hắn. Mua trái cây? Cô Phi thật thà mà cười một tiếng. Trái cây trong túi hắn thì có nhiều. Hữu Ca cũng cười. Cả hai người cũng không biết đi đâu, cứ thế không có một chút mục đích gì mà đi lòng vòng trên đường. Cách làm của công tử cậu không để ý sao? Yên lặng một lúc lâu, Hữu Ca rốt cuộc mở miệng hỏi. Cố Phi cười nhẹ. Anh xem, công tử mặc dù đều tính kế các anh, nhưng không có tính kế tôi mà. Lý do này cũng quá thực tế đó, Hữu Ca cảm khái. Giỡn thôi, giỡn thôi. Cố Phi nói. Anh cảm thấy thế nào? Nếu như là một công hội lớn, làm như vậy đúng là hơi quá đáng. Bất quá chúng ta chẳng qua là một đoàn thể nhỏ tạo nên từ mấy người bạn với nhau, chỉ cần mọi người có thể thấu hiểu được lẫn nhau, ngược lại không có chuyện gì to tát. Hữu Ca nói. Cố Phi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Đáp án của cậu quá xảo quyệt rồi. Cậu rốt cuộc thấy thế nào? Hữu Ca nói. Cố Phi nói. Ban đầu có chút nóng giận, nhưng sau suy nghĩ kỹ, đây là trò chơi. Từ quy tắc trò chơi mà nói, hy sinh thế kia không có tổn thất gì. Nếu quả thật có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng, tôi đoán rằng các anh cũng sẽ không có ý kiến gì khác nhỉ. Này, chắc có lẽ. Hữu Ca nói. Thế là cậu hoàn toàn không để ý hả? Để ý, tôi rất để ý đó. Trên mặt Cố Phi hiện lên nét buồn bực. Trực tiếp giết là được, một trận rồi giết qua một trận, thế mới sảng khoái. Nếu thế thì chúng ta chỉ có 6 người có thể đi tới cuối cùng sao? Hữu Ca nói. Quả nó làm gì, đánh đến sảng khoái là được. Cố Phi nắm quyền. Hữu Ca nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng cảm thán. Cậu là tên PK cuồng, tôi và cậu không có tiếng nói chung. Cố Phi lại thật thà mà cười một tiếng. Kỳ thực, người chơi như Cố Phi lại cân nhắc vấn đề có góc độ khác biệt với mấy người chơi bình thường như đám người bên hữu ca. Phần chia ra quá trình và kết quả để bàn luận mà nói, phần lớn người chơi đều là thiên về kết quả. Chỉ cần có thể lấy được khen thưởng cuối cùng, trong quá trình phát sinh, chuyện gì đều có thể chịu đựng. Nhiều lắm chính là cãi nhau không có chút thoải mái mà thôi, không ảnh hưởng đại cục. Mà nói đến quá trình, chính là loại lời nói treo ngoài miệng một số nhóm người như hưởng thụ trò chơi, chơi game chứ không phải bị chơi game chơi, vân vân. Trong đó có một phần tương đối là không ăn được bồ đào, liền nói bồ đào chua loét, giả vờ cao ngạo. Trừ những người ấy ra, chân chính ôm loại ý nghĩ đó cũng không ai cực đoan như Cố Phi cả. Đối với Cố Phi mà nói, PK chính là mục tiêu quan trọng nhất của hắn. Quá trình và kết quả của hắn đã hợp thành một thể. Về phần người chơi bình thường coi trọng kết quả, nhiều lắm là kinh nghiệm, các vật phẩm khen thưởng. Đó không phải là thứ Cố Phi muốn. Sau đó không nói nữa, mấy người chuồn mất dạng trong thời rảnh. Thấy giờ sắp đến rồi thì mới chuyển tống trận tiến vào sân thi đấu. Bởi vì dòng binh đoàn đối phương tổng cộng chỉ có 5 người, đối với bọn cao thủ mà nói, quả thực không cần nói tới dùng chiến thuật gì. Trực tiếp đi lên một chọi một giải quyết là xong xuôi. Vì vậy, ở trong lúc chờ phòng, mọi người chủ yếu nhất nhấn mạnh là vấn đề có liên quan đến việc hạn chế Cố Phi ra tay. Không cho phép dùng phạm vi pháp thuật rộng, không cho phép đồng thời ra tay với hai mục tiêu. Đối phương tổng cộng chỉ có 5 người, chỉ cho phép anh đuổi một người trong đó. Đám người Ngự Thiên Thần Minh nghiêm túc nói lên yêu cầu với Cố Phi. Tôi nói này, thật ra các cậu căn bản không cần tới. Cố Phi khổ não. Không được, bọn họ mấy miệng đồng thanh, thi đấu dòng binh đoàn đã đi qua 2 vòng rồi. Một vòng không đến sân đấu, một vòng lại làm pháo hôi. Dù coi trọng kết quả, nhưng quá trình cũng không phải là thú vị một ít mới được chứ. Một người một tên, muôn miệng một lời, thật không biết có phải thương lượng sẵn đặc biệt nhằm vào Cố Phi rồi không. Chúng tôi 3 người, mỗi đứa một tên, sau đó Hữu Ca và công tử cùng nhau giải quyết một tên. Tôi cố gắng vậy, Cố Phi than thở. Kết quả thế mà xảy ra chuyện bất ngờ, thế cuộc thi đấu sắp bắt đầu, đến nơi dòng binh đoàn đối phương 5 người, cuối cùng chỉ tới có 3 người. Vậy làm sao chia? Hữu Ca nói. Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh và Kiếm Quỷ, 3 người nhìn nhau, cười một tiếng rồi nói. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là cướp nha, ai cướp được thì là của người đó. Trời ạ, Chiến Vô Thương buồn rầu. Cái này tỏ rõ chính là muốn cho tốc độ so sánh với 3 tên kia. Hắn ta thân là chiến sĩ, là 1% cơ hội cũng không có. Về phần Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử, vốn cũng không phải là chức nghiệp chiến đấu. Đối với việc có thể tham dự chiến đấu hay không cũng không thất vọng gì. Thời gian đếm ngược kết thúc, 6 người được truyền ra chiến trường. Song phương tham chiến tổng cộng 9 người, là bản đồ nhỏ nhất cho 10 người trở xuống. Ngước mắt nhìn là bắt được 3 bóng người đối diện. Xông lên! Trong tiếng kêu của Ngự Thiên Thần Minh lộ ra sự tự tin hết sức. Lấy được đôi giày truy phong, dù đổi trác lần nữa với Tế Yêu Vũ, nhưng đối với lấy đôi giày tật vân cũng chỉ có kém 2 điểm di động thôi. Cộng thêm Ngự Thiên Thần Minh là cung tiễn thủ có ưu thế nhanh nhẹn. Mặc dù không phải toàn bộ nhanh nhẹn, nhưng bây giờ tốc độ đã đạt đến cùng một trình độ với Cố Phi rồi. Tiếng kêu vừa dứt, Cố Phi và Kiếm Quỷ đã xông ra ngoài. Ngự Thiên Thần Minh cũng khởi bước, nhưng phát hiện hai chân mình đột nhiên cách mặt đất lơ lơ lửng lửng. Quay đầu vừa nhìn là Chiến Vô Thương xách cậu ta lên. Làm gì thế? Ngự Thiên Thần Minh trợn mắt há mồm. Tôi không giành được rồi, nên kéo cái chịu tội cùng được không? Chiến Vô Thương cười đều giả nói. Má nó, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Ngự Thiên Thần Minh ở trong vòng không trung cua quyển cước, đáng tiếc coi như đập phải Chiến Vô Thương cũng tổn thương có hạn. Chiến Vô Thương xách cậu ta lắc lắc vài cái, đầu óc Ngự Thiên Thần Minh đã choáng váng. Chẳng lẽ tôi đi bắt Thiên Lý sao? Tôi không muốn sống nữa hả? Chiến Vô Thương nói. Kiếm Quỷ kia, con có Kiếm Quỷ đó. Ngự Thiên Thần Minh nói. Đã trễ rồi. Chiến Vô Thương một tay kia chỉ về phương xa. Cậu xem, bọn họ đều chạy xa lắc kia kìa. Nói xong đem Ngự Thiên Thần Minh thả lại trên đất, tay vẫn đè trên vai cậu ta không rời. Hai cái thân ảnh một già một trẻ, một cao một thấp đứng ở trên gò đất, đứa mắt nhìn về bóng người lao nhanh vun vút Cố Phi và Kiếm Quỷ ở phương xa. Ngự Thiên Thần Minh trong nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt. Trận này tự nhiên không có gì thay đổi được kết quả. Vì báo ân ngày hôm qua Kiếm Quỷ cứu giúp, Cố Phi nhịn đau bỏ thứ yêu thích, vốn một đối thủ có thể do hắn giải quyết đấy, nhưng chung quy để lại cho Kiếm Quỷ. Công tử Tinh Anh Đoàn thật ung dung vượt qua vòng thứ 3. Tiếp lại là công hội chiến. Bây giờ cô Phi hứng thú với cuộc chạm trán này đã vượt qua cuộc thi bên trong binh đoàn rồi. Thứ nhất là công hội chiến tổng số người rất nhiều. Thứ hai là trọng sinh tử tinh không nói chiến thuật, hoàn toàn không tạo không gian cho cô Phi thi triển. Muốn thế nào liền giết thế ấy, đây chính là cô Phi luôn luôn mong đợi. Mặc dù đến nay còn chưa giết tới đối thủ nào có thể chống lại mình. Nhưng mà anh Trùng Nguyệt Tử có lẽ miễn cưỡng coi là một người đi. Nhưng đúng như cậu ta nói, cậu ta và Cố Phi nếu đánh thì chẳng phải gặp cục diện không thắng cũng không bại, trừ việc tốn thời gian ra thì không có ý nghĩa gì mấy. Bởi vì PK bên dòng minh đoàn kết thúc quá nhanh, thời gian cần còn sớm, Cố Phi lại chạy đi chơi mấy cái nhiệm vụ truy nã, đến gần giờ mới chạy tới tuyến phòng tuyến truyền tống trận ra ngoài cao ốc cùng hội. Vừa vào phòng chờ, phát hiện sắc mặt mấy cô rất cứng nhắc. Chẳng lẽ gặp phải công hội thô bỉ nữa sao? Đang suy nghĩ, Thất Nguyệt thấy người đủ, theo lệ bắt đầu thông báo đối thủ ngày hôm nay. Trong sinh tử tình rốt cuộc cũng rút phải thứ nặng ký rồi. Đối thủ hôm nay của các cô ấy là công hội đứng thứ hai thành Vân Đoan, đối tử Đường Ca. Các bạn vừa nghe xong phần 22 của câu chuyện Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Ok, câu chuyện phần hôm nay đã kết thúc. Không biết các bạn khán giả là có yêu cầu gì đặc biệt cho những phần tiếp theo không ạ? Nhờ các bạn support của bên mình trả lời tin nhắn của các bạn khán thính giả nha. Xin chào bạn Linh Cương, bạn Cun Nguyễn, bạn Ngọc Thoại, bạn Phong Phong. Wow, cũng nhiều ta. Không biết các bạn có yêu cầu gì cho phần sau không nhỉ? Mình sẽ tiếp thu ý kiến và sẽ tổng hợp lại cho phần sau. Mai chủ nhật ra không ạ? Kẻ bụi đời mình không hiểu lắm nha. Ngày hai phần hả? Thực sự mà nói chuyện này tác giả cũng dịch theo thời gian thực á. Nên là nếu các bạn muốn một ngày hai chuyện, một ngày hai phần thì chắc là cũng vẫn phải delay mất 1-2 tuần. Nếu mình không nhầm thì tác giả vừa đi học trong cái thời gian rảnh là ngồi dịch chuyện đó nha. Ok bạn Sơn Trần, nhiều tạp âm quá hả? Bạn nghe thấy những tiếng gì vậy? Nếu mà tiếng gì không hay là không phải từ máy mình phát ra đâu nha. Nhạc nền, ok. Nhờ các bạn kỹ thuật check tin nhắn nha. Các bạn khán giả có yêu cầu là thêm vào nhạc nền này. Ngày 2 phần, ít tạp âm. 12 giờ trưa mai ra phần mới. Ok còn gì nữa không ạ? Ngày ra một tập đi. Mình trả lời lại nha. Vì chuyện này tác giả đang dịch theo cái thời gian thực. Nghĩa là bạn ấy, nếu mình không nhầm thì bạn ấy vừa đi học, vừa có thời gian rảnh thì bạn ấy mới dịch được chuyện. Cho nên là những cái phần này cũng gần như là cái phần gần đây nhất là bạn ấy vừa mới dịch xong. Lâu lâu mới ra một chuyện thì mới cuốn hút chứ đúng không? Ok bạn Xuân Trường, sorry bạn nha. Nếu mà mình không nhầm phần tiếp là sẽ có rất nhiều đoạn mà mình sẽ bị lỗi đấy. Tại vì là mình có đọc qua rồi thì thấy bạn tác giả có dịch có đôi chỗ nghe hơi lủng củng, có thể là do cái thời gian không đủ ấy để biên soạn lại, nên là mình nghĩ là lúc đấy mình sẽ bị đọc hơi bị vấp, các bạn thông cảm nha. Ok, bạn Hậu Phạm có ở đấy không ạ? Vâng, bạn Việt Đỗ. Cảm ơn các bạn nha. Thực ra kênh phát triển cho đến ngày hôm nay cũng phần nhiều là cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh. Thực sự thì bây giờ cũng có rất nhiều kênh chuyện ma, rồi là các kênh giải trí khác mọc lên, thật là cũng rất nhiều các lựa chọn cho các bạn. Nhưng các bạn đã theo bọn mình đến thời điểm này thì cũng là một cái phần, một câu cảm ơn rất rất là lớn, to lớn và rất là chân thành với các bạn khán giả. Và cảm ơn bạn Xuân Trường. Ok, các bạn kỹ thuật đã nhắc nhở mình rồi. Thôi, thời lượng phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Bye mọi người nha.